Chương 423, nhất chiêu chí mạng sao? Đúng à, ta mới vừa vẫn còn ở buồn bực đâu, chúng ta đều như thế buông lỏng, bọn họ vì sao còn không phải công kích đâu, lẽ nào bọn họ là đang chờ cái gì sao? Cả sĩ đang quan sát một cái dưới tình huống chung quanh sau đó, liền quay đầu nhỏ giọng đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, ta cảm giác không giống bọn họ hiện tại không phải công kích, nguyên nhân rất đơn giản, chính là đang chờ chúng ta hoàn toàn thả lỏng sau đó, lại đối với chúng ta tiến hành công kích. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy thì chứng minh bọn họ không có hoàn toàn chắc chắn cùng chúng ta chính diện đối quyết. Nếu quả như thật là như vậy nói, thực lực của bọn họ nhất định sẽ không cao lắm. Đang nghe cả sĩ lời nói sau đó, Mỹ Sô Tịt sẽ nhỏ giọng đối với cả sĩ nói rằng, mới vừa ở trong rừng rậm thời điểm, ta thì đơn giản quan sát một cái bọn họ cao nhất thực lực cũng chẳng qua là thượng nhẫn cấp bậc, ta đoán bọn họ phái ra nhiều địch nhân như vậy, chẳng lẽ là muốn dùng chiến thuật biển người đi đối phó chúng ta sao? Mỹ Sổ Tịt vào lúc này hai tay ôm đầu, sau đó tựa vào phía sau trên cây. Nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, cả sĩ liền lắc đầu, sau đó cũng tựa ở Mỹ Sổ Tịt phía sau trên cây. Bất kể như thế nào, miễn là bọn họ động thủ trước, chúng ta liền trong nháy mắt đem bọn họ giải quyết hết. Hơn nữa, bọn họ tuy là dùng chiến thuật biển người, thế nhưng điểm này đối với chúng ta mà nói căn bản không quản dùng nhìn ra được. Bọn họ trước khi đến cũng không có rõ ràng chúng ta. Cả sĩ dựa vào trên tảng cây về sau liền nhỏ giọng đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, đúng à, xem ra bọn họ thật vẫn cho là chúng ta phi thường yếu đâu. Tính toán một chút, ta hiện tại có dự cảm, bọn họ dường như sắp đối với chúng ta tiến hành công kích. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt miệng bên trên nổi lên nụ cười, sau đó đối với bên cạnh cả sĩ nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Uchiha Itachi ba người bọn họ cũng đem chính mình trang bị sửa sang lại, sau đó đi tới cả sĩ cùng Mỹ Sổ Tịt bọn họ nơi đây, đồng thời ngồi xuống. Đúng, ta thực sự phi thường buồn bực, bọn họ dĩ nhiên không phải công kích, chẳng lẽ là có ý tưởng gì khác sao? Uchiha Itachi ngồi xuống sau đó, sẽ nhỏ giọng đối với cả sĩ nói rằng. Cả sĩ nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền vi lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, không biết, thế nhưng ta cảm giác bọn họ hình như là đang chờ chúng ta hoàn toàn thả lỏng sau đó mới đối với chúng ta tiến hành công kích, bất kể như thế nào chúng ta đều phải tùy thời bảo trì lòng cảnh giác, các lộ ủy chưa bọn họ vừa ra tay chúng ta liền trong nháy mắt ngăn cản. Cả sĩ nói những lời này thời điểm, chỉ có bọn họ 5 người có thể nghe, ở chung quanh mai phục địch nhân căn bản nghe không được Mỹ Sổ Tịt bọn họ nói lời gì, bọn họ chỉ biết Mỹ Sổ Tịt các nàng ở nơi nào nói phi thường hài lòng. Đội trưởng, chúng ta lúc nào đối với bọn họ tiến hành công kích? Ta hiện tại cũng chờ không nổi nữa. Vào lúc này mai phục tại Mỹ Sổ Tịt chung quanh những địch nhân kia, một người trong đó đối với người bên cạnh nói rằng, từ lời hắn nói đến xem rất rõ ràng người kia bên cạnh liền là bọn họ cái này toàn bộ người chính giữa lớn nhất đầu nhi. Chúng ta vẫn là lại các lộ ủy chưa bọn họ một hồi à, bọn họ bây giờ còn là không đủ thả lỏng, hơn nữa chúng ta cũng không biết lai lịch của bọn họ, vẫn là không nên khinh cử vọng động. Các lộ ủy chưa bọn họ hoàn toàn thả lỏng sau đó, chúng ta liền toàn bộ đánh ra, cho bọn họ tới nhất chiêu chí mạng. Cái kia được xưng đội trưởng người lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Những người khác nghe được cái kia được xưng đội trưởng nhân về sau liền tiếp tục mai phục tại Mỹ Sổ Tịt chung quanh bọn họ, cũng không có làm ra cái gì động tác.